Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, Clea ướt thân. Nguyên lai là Karen Houndoom thắng hiểm Hikaru Luxray. Trải qua 2 giờ chiến đấu, rốt cục vẫn là Karen càng hơn một bậc. Thua liền 2 trận, Johto đoàn đại biểu rốt cục nghênh đón một phen thắng lợi. Khó trách những này Johto người xem đều hưng phấn mà a quát lên. Lần này Kuroka Ryosuke rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới này đối ban trị sự còn có thể từ chối một cái. Dù sao không phải toàn quân bị diệt, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá Hattori Hanzo cùng Aoimaiko cần phải cân nhắc một chút. Dù sao thua chính là đệ tử của bọn hắn. Hiện tại liền đã nghĩ đến tìm lý do gì đến trốn tránh trách nhiệm. Sinnoh 4 vị thiên vương tự nhiên có chút huệ hoài. Ban đầu tưởng tượng đã thất bại. Cái này gọi Karen nữ hài thế mà có thể chống đỡ hạ trận chiến đấu này thật sự là không dễ dàng. Hikaru càng về sau rõ ràng có chút chỉ vì cái trước mắt, cho nên mới sẽ rối loạn tấc lòng. 4 cuộc chiến đấu chỉ còn lại có kết lần cùng kên trận này. Tất cả ủng hộ âm thanh đều tập trung vào nơi này. Hiện tại song phương đều rất mệt mỏi. Sử xuất kỹ năng uy lực tự nhiên cũng đều giảm bớt đi nhiều. Clea, Future Sight, kết lần đem tự thân sau cùng siêu năng lực toàn bộ quán thâu đến Clea trên thân. Rốt cục mở miệng nói chuyện. Cả cuộc chiến đấu lần thứ nhất phải nói lời nói cho Clea truyền đạt chỉ lệnh. Một mực tại quan chiến Cynthia lại nhịn không được nhìn Ken hai mắt. Thật sự là không đơn giản đâu. Thế mà có thể đem kết lần bước nói chuyện. Kết lần phụ thân đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Chúng ta phải tin tưởng kết lần. Cái khác 3 cái thiên vương an ủi. Kết lần phụ thân lau mồ hôi nói ra. Các người có chỗ không biết. Kết lần đứa nhỏ này từ nhỏ cơ thiên phú dị bẩm. Lại trải qua huấn luyện của ta. Siêu năng lực đã rất mạnh mẽ, đủ để cùng Pokemon Telepathy. Với lại nàng siêu năng lực sẽ cho Pokemon mang đến lực lượng tăng thêm. Nhưng là nàng hiện tại bắt đầu dùng miệng chỉ huy, nói rõ siêu năng lực đã sử dụng hết. Thân thể tất nhiên cũng đến cực hạn, nhưng là vì Sinnoh vinh dự, liền xem như kết lần phụ thân cũng không dám tùy tiện từ bỏ trận đấu này. Thà rằng chiến bại cũng không có nhận thua đạo lý. Với lại kết lần tính cách cũng là tương đương mạnh hơn. Bằng không cũng sẽ không vì chiến thắng Cynthia mà đi xa tha hương. Dự đoán tương lai công kích có nhất định trì hoãn. Nhưng là uy lực cường hãn khó mà ngăn cản. Ken cũng cảm thấy cả trận đấu đến nay cường đại nhất nguy cơ. Kết lần lựa chọn hiện tại động thủ cũng là nhìn đúng Pilosoi trạng thái. Tranh tài kéo dài thời gian dài như vậy, heo đã hoàn toàn tiêu tán. Không có cách nào cho Pilosoi mang đến yểm hộ. Icicle Crest, Ken khẽ cắn môi, nếu như không tại dự đoán trước khi đến làm kết thúc. Pilosoi tất thua không thể nghi ngờ. Băng trụ trước khi không rơi xuống. Chỉ bất quá uy lực đã sớm so ra kém lúc bắt đầu mạnh mẽ. Double Team. Kết lần thanh âm đã dần dần yếu ớt, đã sớm cùng nàng tâm ý tương thông Clea đã sớm cảm thấy. Hiện tại chỉ có mau chóng giải quyết chiến đấu mới có thể để cho kết lần giải thoát. Ken nhìn xem kết lần đều có chút đứng không vững dáng vẻ. Không khỏi đối cô gái này sinh ra một tia kính ý. Thân thể đã gần như sụp đổ, thế mà còn có thể làm ra tinh như vậy chuẩn phán đoán. Vừa mới duy trì heo thời điểm, Double Team có thể nói là hoàn toàn không có hiệu quả. Mưa đá hạ xuống xong, cái bóng sẽ bị mưa đá trực tiếp xuyên qua, cho nên nói một chút cũng có thể thấy được chân thân là cái nào. Hiện tại Clea lập tức phân ra 10 cái, trong lúc nhất thời rất khó phân rõ, mà kết lần mục đích cũng rất rõ ràng, liền là chờ đợi dự đoán tương lai xuất hiện. Tuyết mịn, Icy Wind, không có thời gian đi cảm thụ cơ lia chân thân chỗ, chỉ có sử dụng phạm vi tính tổn thương kỹ năng cưỡng ép đột phá. Mặc dù uy lực đã giảm bớt đi nhiều, nhưng là cơ lia cũng không tốt đến nơi đâu. Phân thân cũng theo Icy Wind thổi mà tán, một cái lảo đảo té ngã trên đất, nửa người đưa tại trong tuyết. Body Slam, kỹ năng này đơn giản thô bạo, xem như lực lượng hình Pokemon thường dùng nhất kỹ năng. Pyloswai mặc dù có thể sử dụng dạng này kỹ năng, mà Pyloswai dựa vào mưa đá Snowclock đặc tính, đánh liền là xuất kỳ bất ý. Cận thân kỹ năng tự nhiên rất ít khi dùng đến lấy. Kên tác phong cũng là có thể đánh lén tuyệt không chính diện quyết đấu. Chỉ là hiện tại Pyloswai thể lực đã tới cực hạn, hệ ai năng lượng cũng rất khó tái sử dụng đi ra. Body Slam kỹ năng này còn có thể dựa vào thể trọng đến cho tổn thương. Hiện đang sử dụng không thể thích hợp hơn. Pyloswai bắt đầu chạy, phát ra kéo kẹt, băng tuyết đè ép thanh âm. Tới gần cơ lia thời điểm, Pyloswai chân trước nâng lên, chợt hướng cơ lia ép xuống. Muốn sử dụng thuấn gian di động, sao teleport, cơ lia cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi cũng chỉ là bỗng nhúc nhích thân thể. Cũng không thành công, Pyloswai chăm chú đè ép cơ lia. Cơ lia không chỗ ở phát ra thở gấp thanh âm. Pyloswai thông qua không ngừng mà lắc lư chân trước, đẩy động lên cơ lia thân thể cấp cho nó lớn nhất tổn thương. Cơ lia thét lên thanh âm đâm rách mây xanh, để rất nhiều người cũng không khỏi lên lòng thương hương tiếc ngọc. Đột nhiên trên bầu trời oanh tiếp theo một đạo tráng kiện bạch sắc quang mang. Trước sau tấn cấp mấy giây liền đem Pyloswai toàn bộ thôn phệ. Kên nuốt một ngụm nước bọt. Kết thúc, màu trắng quang mang một chút xíu tiêu tán. Chỉ gặp Pyloswai ghé vào cơ lia trên thân. Hai cái Pokemon đều đã bất tỉnh nhân sự. Pyloswai, cơ lia đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Trận này thế hòa không phân thắng bại. Trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu. Kết lần đều chưa kịp thu hồi cơ lia liền ngã xuống. Gen thu hồi Pyloswai. Lần này tổn thương không có cái 3-5 ngày là khôi phục không được nữa. Thành tích như vậy cũng đủ để hướng Prise giao nộp. Đi xuống sân bãi, Prise nhẹ gật đầu nói ra. Trận chiến đấu này rất đặc sắc. Hiện tại Kuroka, Ryosuke ba người cũng ở vào cực độ lúng túng. Trạng thái, muốn hố Prise kế hoạch bởi vì Ken mà phá hủy. Nhưng là cũng chính là Ken mới xuất hiện hôm nay không đến mức quá mức cục diện bị động. Sino phương diện kế hoạch cũng bị Karen cùng Ken hai người làm hỏng. Hiện tại Johto côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Còn chưa tới hắn bị thôn tính thời điểm. Bất quá Sino lần này cử động cũng hoàn toàn bại lộ mục đích của bọn hắn. Về sau Johto địa khu tự nhiên sẽ toàn lực phòng bị hắn. Ngược lại sẽ cho Kanto hoặc là cái khác địa khu thừa dịp cơ hội a. Sinnoh bốn vị thiên vương mặc dù là lấy được 2-1 yên ổn phụ chiến tích, nhưng là kết quả như vậy rất rõ ràng không phải bọn hắn muốn. Kuroka Ryosuke mang theo Hattori Hanzo cùng Aoi Maiko đi tới, lạnh lùng nói, bốn vị thiên vương thật sự là hảo thủ đoạn a. Bị Kuroka Ryosuke lời nói lạnh nhạt châm chọc đến, toàn thân cảm giác khó chịu. Sinnoh bốn vị thiên vương cũng rất khó tại Johto lại ở lại một khắc. Mặc dù kết lần vẫn còn hôn mê trạng thái, Sinnoh đoàn đại biểu vẫn là ngay đầu tiên trở về Sinnoh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.